Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nói, cô hiện tại đang định mở chi nhánh ở Đài Bắc. Đang lúc cô muốn phát triển sự nghiệp sao có thể kết hôn? Cho nên kế hoạch kết hôn bị bác bỏ. Mặt khác, nếu anh từ năm 11 tuổi, năm đã nhận định cô là vợ anh, cho nên kết hôn sớm hay muộn đều giống nhau. Huống hồ hiện tại quan hệ giữa hai người rất tốt, rất ngọt ngào. Ngày thường thì ai làm việc nấy. Nhưng đến ngày nghỉ, không việc gì làm sẽ dính lấy nhau một khối. Tốt cái gì? Một chút cũng không tốt. Quan Triển Lạc than thở nói. Anh bán nằm trên giường, hai tay gối lên sau đầu, mền tơ chảy xuống đến phần eo, lộ ra lồng ngực tinh tráng, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Chỉ là trên khuôn mặt tuấn tú lại tràn đầy ai oán. Anh nói gì vậy? Lê Chi Chi mới từ phòng tắm đi ra, dáng người xinh đẹp được khăn tắm màu trắng che lại. Tóc dài thả tự nhiên, lộ ra cái gáy tuyết khêu gợi, ẩn hiện trước mặt anh. Quan Triển Lạc nuốt nước miếng, nóng lòng muốn thử. Nói, bây giờ quan hệ của chúng ta có cái gì tốt? Có chỗ nào không tốt sao? Anh nói xem. Cô cảm thấy tốt lắm. Trước mắt anh, cô dùng khăn bắt đầu lau nước, còn đọng ở trên cặp đùi dài đẹp kia. Hình ảnh này thực sự là cực kỳ kích thích. Quan Triển Lạc phải nỗ lực chịu đựng mới có thể không nhảy khỏi giường, đem cô áp trên giường, tái chiến một hồi hợp. Em xem, bình thường chúng ta ai làm việc này? Chỉ có ngày nghỉ anh mới có thể trở lại nhà cũ ở núi Dương Minh để gặp em. Bình thường anh đều ở khu Tín Nghĩa. Dù sao đối với một người bận rộn mỗi ngày chạy đi chạy về núi Dương Minh thì rất lãng phí thời gian. Mà em lại không chịu về nội thành ở với anh. Em đương nhiên phản đối. Anh không suy nghĩ, em rời nhà 3 năm thật vất vả trở lại Đài Bắc. Bình thường không nên bồi bồi cha mẹ sao đi? Được rồi, lý do này anh không thể phản đối. Chính là ngày nghỉ anh rất vất vả mới về núi Dương Minh. Hai nhà chỉ cách có một bức tường. Như vậy em cũng không thể qua đêm bên này à? Anh ai oán, nhìn thời gian. Bây giờ mới 11 giờ tối, cô đã chuẩn bị về nhà. Vậy là anh phải gối đầu một mình khó ngủ đến sáng sao? Lê Chi Chi mới không để ý đến anh ai oán. Nếu em không về nhà, sẽ bị ba bắt được nhược điểm. Đến lúc đó, ép em mặc áo cưới gả cho anh. Thì gả cho anh đi. Tốt xấu, anh cũng được tạp chí truyền thông bình chọn là người đàn ông độc thân sáng giá nhất Đài Loan. Như thế nào người con gái trong lòng anh cứ nhắc tới việc gả cho anh như nhảy vào hố lửa vậy? Nói thật, ngay cả chính anh cũng hoài nghi mức độ chính xác về việc bình chọn của tạp chí kia. Đã nói trước giờ chưa kết hôn, đợi em xử lý việc của công ty và quỹ đạo rồi bàn lại mà. Quan Triển Lạc than vãn, nói đi nói lại vẫn là lỗi của anh. Nhớ ngày đó sẽ không nên bỏ cô ấy. Huấn luyện tính độc lập tự chủ của cô nàng này. Nên để cô nàng giống hoa trong bình, luôn dựa vào anh mới đúng. Anh đơn giản xuống giường, định dùng thân thể để lưu lại người con gái của mình. Anh cản trở cánh tay Lê Chi Chi đang mặc áo lót, ôm cô từ phía sau. Một bàn tay không quy củ định cởi bỏ chiếc quần lót của cô vừa mặc vào. Hôn cái gáy tuyết kia chạm vào những vị trí mẫn cảm trên người cô. Không được. Lê Chi Chi tưởng kháng cự lại vô lực. Ánh mắt của Lê Chi Chi đầy vẻ như không tin được, cắn răng. Anh quá đê tiện. Quan Triển Lạc rất vui vẻ thừa nhận. Anh đê tiện đấy, nói nhanh em muốn gả cho anh. Bằng không nên cái gì cũng đừng nói. Chừng anh lại không thể chống lại dục vọng, bị trêu chọc. Anh ôm cô về phía giường lớn, hai người song song ngã lên giường. Anh đè nặng cô, cứng rắn chống đỡ trên người cô, vận sức chờ phát động. Lê Chi Chi rất giận, nhưng cũng chịu không nổi sự mê hoặc của anh. Người đàn ông của cô lại dùng phương pháp đê tiện nhất, mất hình tượng tôn nghiêm của đàn ông để ép cô. Xem ra việc cô kéo dài thực sự chọc giận anh. Được rồi, dù sao sớm gả trễ gả, cô sớm muộn cũng là quan phu nhân. Cô nghênh hướng anh, hiến dâng bản thân cho anh. Động tác của cô lấy lòng anh. Mừng như điên, cô đáp ứng rồi. Hạnh phúc và dục vọng dần dần lan rộng đến thỏa mãn. Giống nhau nghe được giáo đường xa xa truyền đến tiếng chuông hạnh phúc. Sau khi Lê Chi Chi gật đầu gả cho anh, Quan Triển Lạc lập tức bắt tay chuẩn bị hôn sự. Sau khi được ngay nhà cho phép, bọn họ đều tôn trọng ý kiến của người trẻ tuổi. Chỉ cần hai người bọn họ thích